xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1070, bạo lực đường phố 32 khu, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ không mặc dù biết Black Johan muốn làm gì, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn dùng tinh thần lực kéo dài pháp roi chiều dài. Chờ pháp roi đầy đủ lớn sau đó, Black Johan dùng roi ôm lấy máy bay không người lái. Sau đó hắn động tác nhanh nhẹn bò lên trên máy bay không người lái. Black Johan đạp ra máy bay không người lái cửa khoang. Sau đó một súng đánh nổ máy bay không người lái cùng chỉ huy tổng đài liên hệ. Bộ này máy bay không người lái chỉ là cấp thấp cơ. Cùng sai sử tổng đài mất đi liên hệ về sau, nó tựa như đã mất đi mục tiêu. Dừng lại đối 32 khu đồ sát, máy bay không người lái có tự định chương trình. Thấy chỉ huy tổng đài không có hạ đạt hắn ra lệnh, nó tự hành chấp hành trở về tổng đài mệnh lệnh. Black Johan bình tĩnh ngồi vào chỗ ngồi lái xe trên, sau đó sửa đổi chương trình chỉ lệnh, để máy bay không người lái hạ xuống. Nhìn Black Johan đánh cướp một trận máy bay không người lái, Cố Thiển Vũ tỏ ra vô cùng hưng phấn. Bọn họ có thể dùng chiếc này máy bay trực thăng rời đi nơi này. Nhưng là khiến Cố Thiển Vũ tuyệt đối không ngờ rằng chính là Black Johan mới từ máy bay không người lái xuống tới. Không có mấy phút máy bay không người lái liền thi hành tự bạo chương trình. Bản thân hủy diệt, Black Johan nhíu mày một cái. Tựa hồ không có dự liệu được máy bay không người lái còn có ngón này. Cố Thiển Vũ chà sát mặt, hung hăng xoa hai thanh nàng mới nhịn được kích động đến mức muốn chửi người khác. Bị máy bay không người lái như thế oanh liên tiếp nổ mang tóc bắn mưa đạn công kích. 32 khu đại đa số người đều đã chết, rất người còn sống sót vô cùng ít. Thấy không có người cơ tự bảo, mọi người mới thở dài một hơi. Đều nằm trên mặt đất lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Nhưng con người chỗ sâu còn mang theo hoảng sợ. Cố Thiển Vũ nhìn lướt qua những người này, sau đó đối Black Johan nói, máy bay không người lái hẳn là đương cục phái tới. Ta không có tiếp nhận cái này kịch bản. Người tiếp thụ qua cái này kịch bản sao? Đương cục thế mà phái tới máy bay không người lái oanh tạc 32 khu. Cố Thiển Vũ cũng không biết còn có loại này kịch bản. Cho nên mặt đối với hiện tại loại tình huống này, nàng thực mộng bức, hoàn toàn không biết đương cục đầu óc quất cái gì điên. Thế mà muốn đem 32 khu người đều giết sạch. Black Johan nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi 32 khu. Sau đó nhàn nhạt mở miệng, ta cũng không có, kịch bản trong căn bản cũng không có một màn này. Kịch bản không có cái này ra, nhưng là hiện tại có. Hơn nữa đã người ở phía trên đã phái máy bay không người lái đến giết người nơi này. Lần này không thành công, vậy khẳng định sẽ còn có lần nữa. Cố Thiển Vũ một mặt sống không còn gì luyến tiếc. Lần này tới chỉ là một trận máy bay không người lái. Lần sau khẳng định sẽ không mấy cái. Bọn họ có thể ngăn cản một cái máy bay không người lái. Có thể ngăn lại hàng trăm hàng ngàn cái máy bay không người lái sao? Nếu như không thể để cho người ở phía trên thay đổi ý nghĩ, Cố Thiển Vũ cảm giác nhiệm vụ lần này khẳng định xong đời. Nàng cũng không phải thần, không có khả năng ngăn cản những cái kia máy bay không người lái oanh tạc. Rất ngứa móng vuốt nhiệm vụ, từ khi phúc đức biến thành số âm, Cố Thiển Vũ liền cảm giác nhân phẩm của mình kém để cho người ta nghĩ cao tường. Gặp được những tình huống này quả thực, Black Johan không nói gì. Hắn toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt, cuối cùng hai tay đút túi hướng phía trước đi đến. Ngươi đi làm cái gì? Cố Thiển Vũ hỏi, đói bụng, tìm một chút ăn. Black Johan cũng không quay đầu lại nói. Cố Thiển Vũ, a tây đi. Gia hỏa này còn có tâm tình ăn, tâm thật thật lớn, một hồi một đám máy bay không người lái bay tới, xem ai còn có mạng ăn. Cố Thiển Vũ bắt hai người đầu não phát, nhiệm vụ lần này thực tình có chút khó, người ở phía trên thế nhưng là có được chỉnh quốc gia lực lượng. đối phó bọn hắn những người này thật chính là nhiều nước. Ngay tại Cố Thiền Vũ bực bội thời điểm, nàng đột nhiên bị Nhân Hùng ôm lấy. Tiểu Tĩnh, Lâm Lẫm ôm Cố Thiền Vũ, ngữ khí có chút điểm run rẩy. Ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Cách chương.